Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Long Uy. Lăng Phong đang cùng Hoàng Yên bốn nữ gặp mặt thời điểm. Không có chờ các nàng nói chuyện, cũng đã mở miệng. Hiện tại, Ngao Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm các ngươi từng người đeo Hoàng Yên cùng Hoàng Chỉ Sam trở về thành. Hoàng Yên mở ra phượng vòng tay phòng ngự. Hoàng Chỉ Sam sử dụng thủy mạc thiên hoa phòng ngự. Không nên hỏi, cũng không cần quản những chuyện khác. Hiểu chưa? Nếu như chỉ làm cho Ngao Bích Tuyền cùng Hoàng Chỉ Tâm hai người này kiếm thánh chạy trốn. Cái kia rất nhanh sẽ có thể trở về đến áo đặc thành. Mà Hoàng Yên cùng Hoàng Chỉ Sam phòng ngự. Làm cho các nàng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Chỉ Tâm, người lưng Chỉ Sam, Bích Tuyền ngươi tới cõng ta. Lăng Phong, người phải cẩn thận một điểm. Hoàng Yên cũng không có hỏi bất cứ chuyện gì. Bởi vì Lăng Phong ngữ khí làm cho nàng minh bạch điểm ấy. Hơn nữa nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định là có lý do mới có thể muốn các nàng làm như vậy. Hiện tại vào lúc này, nàng biết không có thể hỏi nhiều như vậy. Ngao Bích Tuyền ba nữ cũng không có hỏi bao nhiêu. Các nàng đều là thông minh nhanh trí thiếu nữ. Những chuyện này nên cũng biết. Các nàng nghe Lăng Phong cùng Hoàng Yên an bài. Một người vác lên một người. Từng cái phòng ngự. Nói nữa, các nàng muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Bởi vì các nàng trên người không có bất kỳ vũ khí. Ta giúp các ngươi mở đường. Cùng với Đoạn Hậu, Lăng Phong vung tay lên bên trong suy tuyết. Lạnh nhạt nói, ở phía trên những việc này tiến hành thời điểm. Quang Minh Đại Giáo Chủ đã phát xuống chiến tranh bắt đầu mệnh lệnh. Toàn quân đột kích, giết, chấm ngoặc kép, giết, chấm ngoặc kép. Dung trời gọi tiếng giết vang lên. Thần thánh kỵ sĩ đoàn đã trước tiên hướng về Lăng Phong nơi vọt tới. Những người khác cũng như theo sát mà lên. Đối với lần này, Quang Minh Đại Giáo Chủ giải thích chính là, ai nói bọn họ còn chưa đi, chúng ta liền không thể được phát động tiến công. Bọn hắn bây giờ đã là trên chiến trường kẻ địch. Đương nhiên là giết chết không cần luận tội. Khoảng cách 5 dặm, đầy đủ thần thánh kỵ sĩ đoàn đuổi theo Lăng Phong đẳng nhân. Thêm vào áo Lý Sâm đám người ngăn cản. Tuyệt đối có thể ở Lăng Phong đẳng nhân lui lại một dặm bên trong đuổi theo. Chỉ cần đuổi theo là có thể đem Lăng Phong đẳng nhân nhấn chìm ở như thủy triều trong đại quân. Nếu như là Lăng Phong một người, hắn là có thể chạy mất. Thế nhưng hiện tại hắn không phải là một người, mà là mang theo bốn thiếu nữ. Mà bây giờ vấn đề chính là để Hoàng Yên các nàng rút đi chiến trường. Mà hắn là không phải ở bên trong chiến trường đến không đáng kể. Bởi vì hắn căn bản cũng không sợ bị người vây công ở bên trong. Dựa vào, ra khỏi thành, cứu bọn họ, Long Tuyệt liền mắng cũng không thời gian. Không phải vậy hắn nhất định sẽ mắng to Quang Minh thần giáo đê tiện vô liêm sỉ. Dĩ nhiên làm ra như thế trang hợp quy củ chuyện tình. Ạch, hắn đã quên đi không hợp quy củ là Lăng Phong bắt đầu. Không cần, ngươi xem một chút tiểu thiên thủ thế. Long Kiếm Tâm chỉ vào phía trước ngăn cản Long Tuyệt động. Tác, Long Tuyệt nhìn về phía Lăng Phong. Chỉ thấy hắn hiện tại đang hướng về vừa bị thả áo Lý Sâm đẳng nhân phóng đi. Cũng đồng thời ra hiệu đã biết vốn không dùng ra binh. Áo Lý Sâm nhìn thấy Lăng Phong hướng về chính mình xông lại. Ngay lập tức sẽ ngừng lại, hạ lệnh để hắn kỵ sĩ bước lên trước, cuốn lấy Lăng Phong, mà chính hắn đương nhiên là lập tức tụ tập ma pháp. Hắn sẽ không để cho một chiêu kiếm thuấn sát đệ nhất thần kỵ sĩ ác ma gần người. Những kia xông tới kỵ sĩ, tuy rằng sợ sệt Lăng Phong trong tay suy tuyết, bọn họ cũng đều biết lấy suy tuyết sắc bén, chém vào trên người mình, lại như cắt đậu hũ như thế đơn giản. Thế nhưng không có cách nào, bọn họ nhất định phải cuốn lấy Lăng Phong, mà chỉ cần cuốn lấy một lúc, thần thánh kỵ sĩ đoàn cũng rất nhanh chạy tới. Vào lúc ấy, coi như kiếm của ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị chúng ta kỵ sĩ nhấn chìm. Ý nghĩ này, cũng là thần thánh kỵ sĩ đoàn chờ các truy binh ý nghĩ. Càng là Quang Minh đại giáo chủ ý nghĩ. Long Thiên, không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ giam giữ con tin. Sẽ trở thành ngươi chí mạng tử thần. ngươi hối hận rồi đi. Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người sẽ cho rằng Lăng Phong sẽ cầm không gì không xuyên thủng Suy Tuyết, giết hướng về những kỵ sĩ kia. Bất đồng chính là hắn có thể tại thời gian bao lâu bên trong giải quyết. Thế nhưng, tất cả mọi người tựa hồ cũng quên một điểm. Lăng Phong cũng không chỉ là sẽ sử dụng kiếm. Lăng Phong không tiện giương lên. Tay trái vung lên. Thủy hệ cấm chú Lăng Phong hãy đóng băng ngàn dặm. Tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong phía trước xuất hiện một đạo hàn quang. Hướng về phía trước né qua. Hàn quang đến mức, mặt đất lập tức xuất hiện đóng băng. Mà những kỵ sĩ kia cũng giống như nhau kết cục. Cùng bọn họ chiến mã lập tức ở lao nhanh bên trong biến thành bất động tượng băng. Mà áo Lý Sâm cũng giống như vậy bị nước này hệ cấm chú đông thành tượng băng. Ai kêu hắn đã ở bên trong phạm vi công kích. Đồng thời cũng không có cho mình thêm vào phòng ngự. Sở dĩ gọi Lăng Phong hãy đóng băng ngàn dặm. Là bởi vì cái này đóng băng ngàn dặm cùng phổ thông không giống. Như lần trước tinh linh công chúa Pháp Lạp thả. Là phạm vi lớn. Đồng thời hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Bây giờ cái này cũng không phải như vậy, là khá nhỏ phạm vi, đồng thời cũng rất có phương hướng tính, chỉ hướng về những kỵ sĩ kia cùng áo Lý Sâm phương hướng. Nếu không, Lăng Phong phía sau Hoàng Yên bốn nữ cũng sẽ trở thành tượng băng. Đương nhiên vô luận là có hay không cùng phổ thông không giống. Thế nhưng uy lực của nó nhưng không nghi ngờ chút nào nói rõ Lăng Phong vừa thả ma pháp. Là một thủy hệ cấm chú. Cấm chú. Thủy hệ cấm chú. Bất kể là Quang Minh Liên Quân vẫn là áo đặc một phương đều kinh hô. Bọn họ vào lúc này mới nhớ lại. Lăng Phong cũng không chỉ là một kiếm sĩ. Vẫn là một ma pháp sư. Pháp thần cấp ma pháp sư. Các ngươi hết tốc lực trở về thành. Lăng Phong đối với Hoàng Yên bốn nữ nhẹ giọng nói một câu. Đồng thời hắn cũng ngừng lại. Chạm đích quay về Quang Minh Liên Quân Thiên Quân Vạn Mã. Cha, bối đế, các ngươi cũng không muốn đi ra hỗ trợ. Đều cho ta ở một bên nhìn. Lần này chiến tranh nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cũng có thể bởi vì ta kết thúc. Lăng Phong thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Còn có toàn bộ áo đặc thành. Tất cả mọi người nghe được hắn câu nói này. Thật mạnh mẽ đoạn hậu phương thức. Khí thế mạnh mẽ, mà ngữ khí càng mạnh mẽ hơn. Bất quá hắn vì sao lại nói bối đế. Vào lúc này, đại gia còn không biết bối đế ngay ở Lăng Phong trên đầu. Vốn là nàng đã chuẩn bị nhảy xuống. Thế nhưng bởi vì Lăng Phong, đành phải thôi. Hừ, liền biết tự mình một người chơi. Bối đế rất không cao hứng địa nói rằng, để một bên Tuyết Tình đẳng nhân mồ hôi lạnh không ngớt. Có nhiều ca ca, sẽ có cái đó dạng muội muội. Một là một người quay về mấy triệu đại quân nói giỡn. Mà một đêm chiến tranh xem là chuyện chơi vui. Đương nhiên không có ai sẽ cho rằng Lăng Phong sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì các nàng đều nhìn thấy Lăng Phong vừa cái kia cường đại quyết đấu. Đồng thời từ bối đế nơi đó cũng biết Lăng Phong năng lực cùng nàng trước đây gần như. Nhân tộc là giết không chết hắn. Coi như người của ngươi đếm tới ngàn vạn cũng giống như vậy. Ạch, là kiếm thánh trở lên cao thủ. Thế nhưng số lượng ngàn vạn kiếm thánh nào có làm sao có khả năng xuất hiện. Thêm vào Hắc Chân Châu số có thể bất cứ lúc nào trợ giúp. Vì lẽ đó thì càng yên tâm. Tát Nhĩ, Ai Địch, Quang Minh Thần Giáo Đại Giáo Chủ. Ngày hôm nay ta muốn tự mình để cho các ngươi Quang Minh Thần Giáo diệt vong. Mà mạng ngươi ta cũng cùng nhau nhận. Ngươi đang ở đây đụng đến ta người bắt đầu từ giờ khắc đó. Mạng ngươi cũng đã là của ta. Lăng Phong dùng Suy Tuyết chỉ vào Quang Minh Đại Giáo Chủ phương hướng. Dùng lạnh không thể lại lạnh âm thanh nói rằng. Lăng Phong âm thanh này. Khiến người ta cảm thấy giống như hắn vừa cấm chú giống như vậy. Lạnh đến cực điểm. Thậm chí càng lạnh hơn. Tất cả mọi người bị này cố ý lạnh kích thích. Toàn thân phát lạnh. Lăng Phong tôn chỉ rất đơn giản. Không nên cử động người của hắn. Ai động ai xui xẻo. Mà lần này. Hắn đã sản sinh rất mãnh liệt sát ý. Hắn lưu lại, cũng không chỉ là vì đoạn hậu, mà là phải đem người trước mắt toàn bộ giết hết. Ha ha ha ha, nói khoác không biết ngưỡng. Ngươi dựa vào cái gì? Lẽ nào chỉ bằng ngươi một cái thần khí suy tuyết? Vẫn là bằng ngươi thầm nước hai thuộc tính pháp thần. Ngươi mạnh hơn. Thế nhưng ngươi không nên quên. Ngươi chỉ là một người. Mà ta có 3 triệu đại quân. Quang Minh đại giáo chủ cười như điên nói. Hắn tuy rằng cũng cảm giác được Lăng Phong ý lạnh, nhưng có thể lập tức khôi phục như cũ. Lăng Phong cười lạnh, nhìn ngay ở trước mắt mình 5 cái chạy nhanh nhất thần kỵ sĩ. Nói một cách lạnh lùng, chỉ bằng ta là Lăng Phong. Gào, chấm ngoặc kép, một tiếng trong suốt tiếng rồng ngâm vang lên. Lăng Phong trên người phát sinh mãnh liệt khí thế. Vào lúc này, trên chiến trường phát sinh một cái người tất cả mọi người không hiểu sự tình hí. Tất cả chiến mã toàn bộ lập tức ngưng lại dừng lại. Cũng cúi xuống trên đất run rẩy. Mà kỵ sĩ trên ngựa bởi vì quán tính bay ra ngoài. Toàn bộ chiến trường toàn bộ rối loạn. Lăng Phong trước mắt thần kỵ sĩ cũng bởi vì này không tưởng tượng nổi đích tình huống mà bay. Đánh về phía Lăng Phong. Mà Lăng Phong hắn đương nhiên sẽ không phản quá cơ hội tốt như vậy. Suy tiết vô tình thu gạt thần kỵ sĩ tính mạng. 5 cái thủ cấp bay về phía thiên không. Ngũ đủ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Lần này, hắn một chiêu kiếm thuấn sát 5 cái thần kỵ sĩ. Chuyện này sẽ là thế nhân không cách nào vượt qua ghi chép. Tuy rằng trung gian rất lớn một phần có mưu kế ở bên trong. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch. Lăng Phong không cho Hoàng Yên đẳng nhân cưỡi ngựa trở về nguyên nhân. Thế nhưng đại gia vẫn không hiểu một chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Tiệt ngoác to miệng, hoàn toàn không hiểu nổi trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Không chỉ là Quang Minh Liên quân chiến mã, chúng ta nơi này được ảnh hưởng. Long Hưng cũng giống như vậy tràn ngập nghi vấn. Nếu như vào lúc này bọn họ có thời gian, bọn họ sẽ phát hiện không chỉ là chiến mã. Tất cả chim bay cá nhảy đều là giống nhau đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Quang Minh đại giáo chủ cũng không ngồi yên nữa. Kinh hỏi cái này chuyện khó mà tin nổi. Muốn có người có thể giải đáp. Thế nhưng cái này nhưng không ai có thể giải đáp đi ra. Ai cũng không hiểu. Tại sao Lăng Phong khí thế sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường chiến mã. Theo lẽ thường tới nói. Ảnh hưởng đến hẳn là người. Mà không phải chiến mã. Còn có phạm vi này cũng quá lớn. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Trên người của hắn rốt cuộc là tức giận cái gì thế? Cái này hỏi tin tưởng hiện trường chỉ có một người có thể trả lời. Đó chính là bối đế. Long Uy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.